Võng du đại tướng sư. Chương 420, hắn chính là tên biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, Tả Dương chính nghĩ như vậy thời điểm. Cực ác nam tử cùng Hải Loa cô ra hai người dưới chân vòng sáng nhưng là bỗng nhiên mờ đi. Lúc này biểu thị hai người này hai hàng đã sắp tới đem truyền tống đi thời khắc cuối cùng lựa chọn gián đoạn mệnh bài đọc điều. Đại ca, có thể thấy đây là có người muốn tìm ngươi phiền phức. Ngươi không muốn liên lụy chúng ta mới gọi chúng ta đi. Tuy nói hai chúng ta thực lực và ngươi so ra khẳng định là kém xa. Hay là không giúp được cái gì đại ân. Thế nhưng nếu như chúng ta liền như thế rời khỏi lời nói cũng không tránh khỏi quá không nghĩa khí. Chuyện như vậy ta làm không được. Cực ác nam tử đi tới Tả Dương bên người. Một mặt chính khí nói rằng. Đúng vậy, nhiều một cái nhiều người một phần lực. Hải Loa cô ra cũng là nói đạo. Kiên quyết không rời đứng ở Tả Dương bên cạnh người. Mẹ nó. Thấy hai người này hai hàng tại đây tự chủ trương làm chuyện ngu xuẩn. Tả Dương cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Người nói mắng bọn họ đi. Hai người này hai hàng làm như vậy cũng là xuất phát từ một phen lòng tốt. Làm như vậy không khỏi có chút không có tình người. Ai, tính toán một chút, thế giới thì đẹp như vậy. Ta nhưng táo bạo như vậy. Như vậy không được, không tốt, đại ca. Người đây là cái gì vẻ mặt, cực ác nam tử cùng Hải Loa cô ra tự nhiên cũng có thể thấy. Tả Dương biểu cảm trên gương mặt tuyệt đối không phải cảm động cùng vui mừng. Trái lại là cực kỳ rõ ràng. Nhức dái, ai, Tả Dương bất đắc dĩ thở dài. Phi thường trắng ra lắc đầu nói rằng, có chuyện ta muốn trước tiên nói rõ ràng. Ta để cho các ngươi đi là không hy vọng các ngươi cuốn vào cái này cùng các ngươi không quan hệ sự đến gặp không cần thiết tổn thất. Không phải ta giải quyết không được. Vì lẽ đó các ngươi cái này tình ta không lĩnh. Một hồi nếu như phát sinh tình trạng gì, ta phỏng chừng cũng không có tinh lực bận tâm các ngươi. Các ngươi coi như chết rồi cũng không thể trách đến trên đầu ta. Vì lẽ đó ta vẻ mặt chính là ý này. Các ngươi rõ chưa? Ây, đại khái là rõ ràng dáng vẻ. Cực ác nam tử như hiểu mà không hiểu gật đầu một cái. Rồi lại một mặt không đáng kể cười nói. Thực ta không có chút nào lo lắng. Lấy đại ca thực lực của ngươi. Coi như một toàn bộ tiểu đội người đến đây vây công. Cũng chưa chắc có thể bắt ngươi như thế nào. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Hai ta lưu lại thực chính là ở bên cạnh xem trò vui. Lúc cần thiết để ngừa vạn nhất. Người nói đúng không? Hải Loa. Không phải. Hải Loa cô ra lắc lắc đầu. Cực ác nam tử vừa định mắng hắn. Lại nghe hắn lại cười nói. Ta cảm thấy hai cái tiểu đội cũng không phải vô khuyết công tử đối thủ. Hai người này như cũ vẫn không có triệt để rõ ràng Tả Dương ý tứ. Còn cho rằng đón lấy tao ngộ khả năng chính là một hồi player trong lúc đó lẫn nhau trả thù trò đùa trẻ con đây. Căn bản cũng không có coi là chuyện to tát. Thậm chí còn có tâm tình mở nổi lên chuyện cười. Nói chung nói ta đã sớm nói rồi. Hai người các ngươi hiện tại lập tức lần thứ hai sử dụng mệnh bài hay là vẫn tới kịp đi. Đọc điều trong lúc ta sẽ tận lực bảo vệ các ngươi chu toàn. Tả Dương nhưng là thần sắc nghiêm túc tiếp tục nói. Nếu như các ngươi kiên trì không đi. Đón lấy bất luận xảy ra chuyện gì. Vậy thì đều là chuyện của chính các ngươi. Không trách ta. Đại ca. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Đừng nói sẽ không sao. Coi như thật sự có sự. Ở trong game chết đến một lần thì phải làm thế nào đây? Quá mức một lần nữa luyện trở về là được rồi. Ngược lại ta bình thường vì tiệt cái phong cảnh tự đập cũng thường thường muốn chết mấy lần trước đây. Này đều không đúng sự tình. Cực ác nam tử dửng dưng như không lại nói. Đẳng cấp cùng tu vi chỉ đối với ta mà nói không trọng yếu. Ta đối với này trong game to lớn nhất hứng thú ở chỗ sinh hoạt nghề nghiệp. Hải Loa cô ra cũng là cười cợt nói rằng. không có công không nhận lộc. Hai người bọn họ ở Cầm Tả Dương đồ vật đồng thời. Đã nhận định Tả Dương là một cái chỉ được kết giao người. Bởi vậy là quyết tâm không phải phải ở lại chỗ này trợ Tả Dương một chút sức lực không thể. Càng là nhìn thấy Tả Dương vẻ mặt hoàn toàn không giống như là đùa giỡn sau khi. Ngược lại càng thêm cảm giác mình không thể đi thẳng một mạch. Các ngươi tùy tiện đi. Ta muốn trước tiên phá vây rồi. Tả Dương cũng rốt cục từ bỏ khuyên bảo. Khả năng này chính là mệnh đi. Tướng mạo trên đều viết đây. Nên nói hắn đã nói rồi vài lần. Cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì lẽ đó một hồi mặc kệ phát sinh cái gì hắn đều đã là không thẹn với lương tâm. Huống chi thì lại còn là một trò chơi. Tả Dương tất nhiên sẽ không giống rất nhiều bên trong tác phẩm truyền hình diễn như vậy. Bởi vì hai người này hai hàng sợ ném chuột vỡ đồ. Cũng sẽ không bị bọn họ kéo chân sau. Hắn chỉ có thể khi bọn họ không tồn tại. Nói chuyện đồng thời. Bạch, Tả Dương đã là dưới chân bỗng nhiên phát lực. Triển khai khinh công hướng về tường đổ chỗ hổng nơi tên kia còn ở chỉ vào bọn họ lớn tiếng gọi người thiên hạ đệ nhị thành viên chạy. Trốn, đó là chỗ này phế tích duy nhất lối ra. Mở miệng, có điều nơi này tường đổ cũng không quá cao. Tả Dương nếu là triển khai phù diêu bộ pháp rất dễ dàng liền có thể vượt qua mà qua. Nhưng hắn nhưng không có lựa chọn làm như thế. Chỉ vì trên danh nghĩa nói đến là phá vòng vây. Trên thực tế hắn là muốn giết người. Bất luận Tằng tiên sinh dẫn theo bao nhiêu người đến. Hắn đều phải cho thiên hạ đệ nhị một cái sâu sắc giáo huấn. Không sai. Đúng là phải cho thiên hạ đệ nhị giáo huấn. Mà không phải Tằng tiên sinh. Hắn phải cho thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu một cái rõ ràng nhận thức. Thật gọi hắn sau đó không muốn trở lại phiền chính mình. Cho tới Tằng tiên sinh, Tả Dương từ lâu tính sẵn rồi giờ chết của hắn. Hơn nữa là chân chân chính chính tử vong. Hiện tại hắn ở Tả Dương trong mắt chính là một cái người chết. Người chết rồi liền tất cả cát bụi trở về với cát bụi. Giáo huấn không dạy dạy bảo tự nhiên cũng không có trọng yếu như vậy. Không phải sao? Cùng lúc đó, ào ào ào rồi, một trận hỗn độn tay áo tiếng xé gió vang lên. Càng là mấy chục đạo bóng người đồng thời từ này nơi phế tích tường đổ lật lên càng mà qua. Lập tức xuất hiện ở cực ác nam tử cùng hải loa cô ra trước mặt. Mẹ nó, nhiều như vậy người, cực ác nam tử nhất thời bị giật mình. Qua loa nhìn ra này chỉ ít cũng có cái 30, 40 người. Trận thế này có thể so với hắn cùng theo dự đoán một toàn bộ tiểu đội hoặc là hải loa cô ra dự tính hai cái tiểu đội nhiều hơn nhiều. Ngoài ra, hai người nghe được tường đổ bên ngoài như cũ còn có vô cùng hỗn độn tiếng bước chân truyền đến. Nói cách khác hiện tại nhảy người tiến vào còn e sợ còn chỉ là bộ đội tiên phong. Mặt sau còn có càng nhiều đến tiếp sau bộ đội chính đang tập kết. Này trận chiến. Tuyệt đối không thể là cái gì trò đùa trẻ con. Chỉ sợ một ít chuyện quá khẩn cấp dã ngoại boss tranh đoạt chiến hoặc là so sánh phạm vi nhỏ công đoàn xung đột cũng là chỉ đến như thế chứ. Mà chuyện như vậy, vẫn đúng là liền không phải hai người bọn họ cái như vậy tán nhân player có thể dính líu. Hơi không lưu ý chỉ sợ liền không minh bạch làm bia đỡ đạn. Chuyện này, Vô Khuyết công tử đến cùng chọc người nào. Lại như vậy hưng sư động chúng truy sát hắn. Hải loa cô ra cũng là lấy làm kinh hãi. Ngầm lầm bầm lầu bầu nhắc tới nói. Người muội a, hiện tại là nói những này thời điểm sao? Ta liền muốn biết chúng ta bây giờ nên làm gì. Hối hận vẫn tới kịp sao? Cực ác nam tử một mặt không nói gì mắng. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Tả Dương vẫn đuổi bọn họ đi nguyên nhân. Cũng biết mình vừa nãy kiên trì có bao nhiêu buồn cười. Dưới tình huống này bọn họ ngoại trừ chịu chết uổng hoặc là trở thành hắn gánh nặng ở ngoài. Vẫn đúng là liền không giúp đỡ được gì. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng là không khỏi cảm thán một câu. Đến cùng là Vô Khuyết công tử a. Coi như kết thù kết cũng là loại này di thiên đại thù. Căn bản không phải chúng ta loại này phong cảnh đảng cùng sinh hoạt nghề nghiệp đảng dính líu lên. Ta còn thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hối hận, người cảm thấy thế nào? Hải Loa cô ra liếc hắn một chút. Cười khổ nói. Đón mới vừa nhảy tiến vào đám người kia nóng rực mà lại ánh mắt cảnh giác. Cực ác nam tử trong lòng sớm đã có đáp án. Tự nhiên không cần nói thêm gì nữa. Chờ chết đi, vừa lúc đó, xèo, phốc, ầm, a, nương theo âm thanh như thế. Mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương tự đoạn tường chỗ Hồng Phương hướng truyền đến. Đây là Tả Dương đã ra tay rồi. Hơn nữa, vừa lên đến chính là thương tổn kinh người có đại biểu tính phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết, nghe được này to lớn vang động. Những người kia đều là sững sờ, vội vã quay đầu lại hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Bên trong một người nhưng là lập tức lớn tiếng gọi lên. Đây là hoa thần thất thức, vô khuyết bên trong đặc hữu chiêu thức, thiết khẩu trực đoạn ở bên kia. Mau cùng ta đồng thời truy, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Truy, nghe được âm thanh này. Hắn người nhất thời đối với cực ác nam tử cùng Hải Loa cô ra thả lòng cảnh giác. Thậm chí xem đều không nhìn bọn hắn nữa một chút liền lướt qua hai người này hai hàng. Chen chúc hướng về Tả Dương phá vòng vây phương hướng đuổi tới. Thậm chí, bên trong một người đi ngang qua bên cạnh bọn họ thời điểm. Còn nặng nề vỗ cực ác nam tử một cái tát. Hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ nó. Là sớm tiến vào người mình hai ngươi làm sao không nói sớm. Hại ta không công căng thẳng một hồi. Suýt chút nữa đối với ngươi hai động thủ. Ta nói các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì. Đồng thời truy nhì. Này cũng khó trách. Lần hành động này Hoa Mãn Lâu tổng cộng cho Tằng Tiên Sinh điểm 500 người. Này 500 người tuy rằng đều là tinh anh đoàn thành viên. Nhưng cũng lệ thuộc vào không giống phân đội cùng tiểu đội. Bình thường cũng đều là lấy phân đội hoặc tiểu đội phân tổ hình thức độc lập hành động. Lẫn nhau trong lúc đó muốn toàn đều biết tự nhiên không hiện thực. Hơn nữa lần hành động này thiên hạ đệ nhị người đều ẩn giấu công đoàn đánh dấu. Mà nơi như thế này hiện giai đoạn cơ bản không thể có người đến. Bởi vậy bọn họ rất tự nhiên lợi dụng vì là nơi này ngoại trừ Tả Dương ở ngoài. Liền đều là người mình. Mắng xong, người này liền cùng hô. Giết, thanh đuổi theo. Người mình, cực ác nam tử cùng Hải Loa cô ra vốn là đều coi chính mình đã chết chắc rồi. Lúc này chính đang cầu khẩn thời điểm chết không muốn đi cái gì đáng giá trang bị đây. Này gặp kịch bản bỗng nhiên xuất hiện như vậy xoay ngược lại. Hai người trong khoảng thời gian ngắn càng chưa kịp phản ứng. Chỉ chốc lát sau, mang theo sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Cực ác nam tử lâu chủ Hải Loa cô ra vai cười hắc hắc nói. Huynh đệ, ta nói cái gì tới? Ta có phải là từng nói với ngươi bọn họ không dám bắt chúng ta như thế nào? Hai ta tuyệt đối sẽ không có việc. Người có từng nói sao? Muốn chút mặt có được hay không? Hải Loa cô ra liếc chéo nói. Người muội, người như thế tán gẫu dễ dàng không bằng hữu ta cùng ngươi nói. Cực ác nam tử mắng. Người loại này không biết xấu hổ bạn xấu không còn cũng là không còn. Không cái gì đáng giá tiếc hận. Hải Loa cô ra châm biếm lại một câu. Thấy cực ác nam tử còn muốn tiếp tục cùng hắn tranh cãi. Ngay lập tức liền lại nói. Đi, chúng ta cũng cùng đi lên xem một chút. Ngươi không sao chứ? Thật vất vả tránh thoát một kiếp. Ngươi còn nhất định phải đưa tới cửa đi là sao? Cực ác nam tử khá là không rõ nói. Sợ cái gì? Ngược lại hiện tại chúng ta cùng bọn họ là người mình. Không phải vừa vặn có thể theo đi tham gia chút náo nhiệt sao? Hải Loa cô ra một bên bước nhanh theo đoàn người về phía trước chạy đi. Vừa nói, vạn nhất vô khuyết công tử có cái gì bất chắc, thời khắc mấu chốt hai ta cũng có thể làm cái nội ứng. Ta có thể không giống ngươi. Ta không có bạch bắt người ta đồ vật quen thuộc. Mẹ nó, ca cũng không có có được hay không? Ca nếu như sợ phiền phức vừa nãy liền sẽ không lưu lại. Cực ác nam tử vì chính mình tranh luận một câu, cũng là vội vã đi theo. Một mặt khác, thừa dịp thiên hạ đệ nhị người vẫn không có tập kết xong xuôi. Vòng vây vẫn không có hình thành. Tả Dương cũng đã dựa vào một chiêu phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết mạnh mẽ từ cái kia nơi phế tích bên trong sông ra ngoài. Có điều này cũng không có nghĩa là Tả Dương đã đột phá thiên hạ đệ nhị trùng vây. Ở phế tích bên ngoài, còn có một tiểu ba bởi vì nghe được trước tiếng La Chính nghe tin mà đến thiên hạ đệ nhị thành viên. Bọn họ nhìn thấy Tả Dương sau khi, tự nhiên cũng là vội vã dọn xong tư thế, triển khai các loại sở trường chiêu thức, nỗ lực ngăn cản Tả Dương chạy trốn. Ha ha, như vậy liền muốn giữ lại ta. Chấm, Tả Dương nhưng là khóe miệng hơi làm nổi lên. Cười gằn một tiếng, liền trực tiếp đón bọn họ xông lên trên. Giết hắn, những người này thấy thế. Tự nhiên là vội vã ra chiêu. Nỗ lực một lần hợp kích liền đem Tả Dương bắt. Chuyện này, vô khuyết công tử sẽ không là điên rồi sao? Một người đối mặt nhiều người như vậy. Làm sao cũng không thể như thế mới vừa chứ. Cực ác nam tử cùng Hải Loa cô gia vừa vặn theo thiên hạ đệ nhị người từ phế tích chỗ hồng nơi đuổi tới. Thấy cảnh này nhất thời lại giật mình. Loại hành vi này hoàn toàn vượt qua hai người bọn họ nhận thức. Coi như vô khuyết công tử mạnh hơn. Cái kia một tiểu ba người nhưng là có đến mấy chục đây. Những người này tập thể một chiêu cái kia thương tổn tổng hòa tuyệt đối sẽ là một cái đáng sợ con số. Tuyệt đối không có bất luận cái nào player có thể gánh vác được chứ. Cũng chính là phó vốn có nhân số hạn chế. Bằng không cái này thường tổn tổng hòa hầu như đều có thể thuấn sát boss. Nhưng mà ngay tại lúc này. Vù, Tả Dương trên người chợt xuất hiện một tầng giường như vầng sáng bình thường liên tục lưu chuyển hồng nhạt kinh khí. Này chính là hoa thần thất thức. Vô khuyết thức thứ 6, di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, đây là, mau dừng lại, đừng ra tay, hắn chiêu này có thể đem thương tổn đàn hồi trở về. Bên trong một tên từng cùng Tả Dương từng giao thủ thành viên nhìn thấy tầng này kinh khí. Lập tức chính là trong lòng căng thẳng, vội vã lớn tiếng gọi lên, nhưng mà rất nhiều người từ lâu ra chiêu. Hắn hiện tại mới gọi lại làm sao có khả năng tới kịp. Liền trong khoảnh khắc. A, chiêu thức đánh vào Tả Dương trên người. Thương tổn lại bị tùy cơ đàn hồi đến chính bọn hắn người trên người. Có một ít vận khí người không tốt nhiều chúng rồi mấy chiêu. Liền trực tiếp ngã trên mặt đất đi đời nhà ma. Liền này, vẫn là đến trước đoàn trưởng liền cường điệu hướng về bọn họ giới thiệu quá di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết cái này chiêu thức. Có một nhóm người sớm có phòng bị, nghe được tiếng la sau khi đúng lúc thu tay lại đây. Bằng không thương vong chỉ sợ còn có thể càng thêm nặng nề. Mẹ nó, vô khuyết công tử cũng quá biến thái đi. Cực ác nam tử cùng Hải Loa cô ra nhưng là lần thứ nhất kiến thức di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, uy lực, hai người này lập ở phía xa. Trong lồng ngực đã là nổi lên sóng to gió lớn. Hiện tại ngoại trừ, biến thái, hai chữ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới còn có cái gì khác từ có thể hình dung Tả Dương, cách trương.